trong tình huống thế này còn nhiều lời vậy được. Bị đám người Sở Hưu nhìn chằm chằm, Phương Thất Thiếu mất tự nhiên nhún vai một cái nói, nhìn ta làm gì, mặc dù ta cũng nói nhiều nhưng ta anh tuấn hơn lão mũi trâu này nhiều. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít đệ tử đạo môn căm tức nhìn Phương Thất Thiếu. Nhà ngươi nói ai là lỗ mũi trâu? Bạch Tiềm hung hăng trừng mắt với Phương Thất Thiếu nói, im miệng, yên lính, đừng nói chuyện. Phương Thất Thiếu che miệng, gật đầu lia lia. Lúc này Lục Cửu lại tiếp tục nói, điện chủ nói, Mặc Đại kiếp nạn xảy ra, nhưng đại diễn có 50, mới dùng có 49, một bỏ trốn cũng là một đường sinh cơ. Nhánh chúng ta trong đạo môn cũng nguyện vì một đường sinh cơ này lưu lại vài thứ làm truyền thừa. Nghe xong lời này, nhịp thở của mọi người xung quanh đều nặng thêm chút. Bọn họ đột nhiên có cảm giác, Tam Thanh Điện này nhìn như khó khăn nhất, thực chất là đơn giản nhất. Trận pháp bên ngoài không phải loại công kích, chỉ là trận pháp bảo vệ, đề phòng Tam Thanh Điện bị hư hại trong đại kiếp nạn thượng cổ. Chính vì vậy ngoại trừ lúc phá trận hơi khó khăn, còn lại hầu như không có nguy hiểm, còn sau khi tiến vào bên trong thậm chí không có cạm bẫy, không có sát trận, thậm chí người ta đã chuẩn bị tặng cả truyền thừa cho ngươi. Trên đời này tìm đâu ra nhiều chuyện tốt như vậy, còn lúc này Sở Hưu lại có cảm giác khác với mọi người. Y chỉ thấy sự cường đại và thong dong của Tam Thanh Điện. Sau khi tiến vào Tiểu Phàm Thiên, Sở Hưu cũng gặp không ít di tích, đại phái đứng đầu như Linh Bảo Quan, vì chống cự lại đại kiếp nạn mà còn bị diệt sạch. Chỉ sót lại một đại sư huynh trọng thương cùng một tiếu sư đệ. Nhìn bộ dáng Hắc Ma Tháp kia cũng là đại phái đứng đầu ma đạo. Thế nhưng cũng phải đi vội đi vàng, bỏ lại rất nhiều thứ. Cực Lạc Ma Cung mặc dù khá hơn một chút nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Những quỷ đi chính do Cực Lạc Ma Cung bồi dưỡng ra, nhưng bọn họ vội vàng cũng không kịp mang theo, cho nên để chúng lại cùng Ngọc Hiên. Còn phân điện Tam Thanh Điện này lại cực kỳ chỉnh tề, ngay cả bồ đoàn bày dưới đất cũng đan xen tỉnh tế. Lục Cửu còn có tâm tư nói đùa trong ấn ký hình ảnh, căn bản không lo ngại đại kiếp nạn hàng lâm, không có vẻ cấp bách mọi người phải mau chóng chạy trốn. Hơn nữa Sở Hưu còn nhớ rất rõ, trong nhật ký của tiểu sư đệ Linh Bảo Quan có viết, Tam Thanh Điện cho Linh Bảo Quan 2 danh ngạch có thể khiến bọn họ rời khỏi. Lại liên tưởng tới tình huống hiện tại, có vẻ Tam Thanh Điện có biện pháp tránh né đại kiếp nạn thượng cổ, thậm chí có thể giúp những người khác trong đạo môn cùng nhau tránh né, cho nên bọn họ mới thong dong như vậy. Lục Cửu gương mặt mỉm cười nói, nếu các ngươi cũng là người tu võ đạo vậy, chắc chắn các ngươi đều nghĩ là chúng ta sẽ lưu lại công pháp hay bí hạp hoặc các loại đan dược bảo vật, đúng không? Mọi người ở đây đều sửng sốt, thế này là sao? Chẳng lẽ còn là thứ khác được à? Lục Cửu vung tay, phía trên cung điện đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó 9 vật kỳ dị phân biệt trên đỉnh chóp đại điện. Cách chương